Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, Triệu Nhị cầu kỹ năng, đạp đạp đạp tiếng bước chân dày đặc tại thiên sách phủ bên ngoài vang lên. Dương Nghiêm Thanh trên người đạo bào theo gió mà động, 2000 danh kiếm tu theo sau lưng, tạo thành một cái cự đại phương trận, sau lưng lợi kiếm chấn động một cái, điểm điểm quang mang ở phía trên vờn quanh. 1000 danh kiếm tu khí thế như hồng nhào về phía thiên sách phủ. Lợi kiếm xuất động vung hướng chỗ cửa thành, bắn tên, thanh âm ở bên tai vang lên. Từng người khôi lỗi cùng tiễn đồng thời triển khai công kích. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, dày đặc mũi tên tựa như mưa rơi bay xuống tới. Ngay tại công kích cửa thành kiếm tu gặp mũi tên bay tới. Đưa tay chỉ một thoáng bầu trời. Quang mang từ lòng bàn chân dâng lên, hóa thành một quang cháo đem tự thân bao quanh bảo vệ. Đứng tại trên tường thành quan chiến Triệu Nhị Cầu cùng Cao Chí Viễn đồng thời nhíu mày. Mặc dù những này vực ngoại người, tại cứng đối cứng trong chém giết cùng mình thực lực đồng dạng. Nhưng bọn hắn luôn luôn có một ít kỳ quái quái thủ đoạn. Để cho mình đáp ứng không xuề, bắn tên lại là một đạo mưa tên. Mức thương tổn hiển hiện, nhưng bởi vì những cái kia lồng ánh sáng ngăn cản vì vậy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cao Chí Viễn cùng Triệu Nhị Cầu lòng của hai người không khỏi trầm xuống. Nhìn lẫn nhau một cái sau đó, trong lòng làm ra một cái quyết định, khôi lỗi kỵ binh xuất kích vâng, hai tên khôi lỗi binh sĩ hồi phục. Quay người hướng dưới tường thành đi đến. Đạp đạp đạp dày đặc tiếng vó ngựa tại thiên sách phủ bên trong vang lên. 1000 danh khôi lỗi kỵ binh từ bên trong gào thét mà ra. Nhìn xem đánh tới khôi lỗi bọn kỵ binh, những cái kia ngay tại chém giết ngàn tên kiếm tu, khóe miệng đồng thời vểnh lên, trong tay lợi kiếm vung vẩy, đối những khôi lỗi kia kỵ binh nghênh đón tiếp lấy, quang mang tại trên mũi kiếm xẹt qua. Khôi lỗi kỵ binh trên thân hiện ra liên tiếp mức thương tổn. Trên đỉnh đầu thanh máu thuần thục không ngừng giảm bớt, sau đó thanh không ầm vang ngã xuống đất, hóa thành cái này đến cái khác linh kiện. Từng cỗ khôi lỗi kỵ binh chiến vong, Cao Chí Viễn trong tay không khỏi nổi lên mồ hôi, ngón tay trên không trung vạch một cái. Vô hình quang mang hướng tứ phương lan tràn, ngay tại chém giết khôi lỗi kỵ binh cùng khôi lỗi cung tiễn thủ. Khí thế không khỏi tăng vọt, đứng tại phía trước quan chiến Dương Nghiêm Thanh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cho dù có gia trì kỹ năng lại có thể thế nào? Đối mặt nghề nghiệp đẳng cấp bên trên tuyệt đối khác biệt. Loại này tiểu thủ đoạn là không cách nào cải biến số mệnh bị diệt vong. Thời gian cấp bách, cũng không thể được bọn hắn kéo dài, Dương Nghiêm Thanh yên lặng tính toán. Ánh mắt nhìn về phía bên người hai tên nam tử, các ngươi dẫn đầu một cái ngàn người phương trận, vượt qua những khôi lỗi này kỵ binh, trực tiếp đối với cửa thành động công kích để tránh thiên sách quân đoàn chủ lực hồi viên. Tự nhiên đâm ngang, Dương Nghiêm Thanh căn dặn, hai tên nam tử hồi phục, phải, sau đó trong tay bóp một cái kiếm quyết, phía sau lợi kiếm ra khỏi vỏ, đưa tay chộp một cái. Đem lợi kiếm tóm vào trong tay, mang theo sau lưng trùng trùng điệp điệp hơn ngàn danh kiếm tu nhào tới. Phanh phanh phanh từng cây cột thiết chảo dây từng được chúng kiếm tu ném lên tường thành. Dùng sức lôi kéo, bảo đảm không sai sau đó bắt đầu leo lên phía trên. Khôi lỗi thương binh phòng thủ tường thành, vâng, Cao Chí Viễn không chút nghĩ ngợi liền làm ra. Ứng đối cử động, lưu thủ tại thiên sách phủ bên trong khôi lỗi thương binh. Đồng thời mở ra hai chân hướng trên tường thành đi đến. Tiếng bước chân dày đặc chưa phát giác thì thầm. Khôi lỗi thương binh dùng trong tay trường thương hung hăng đâm về những dây thừng kia. Từng người ngay tại leo lên kiếm tu bởi vì dây thừng đứt gãy. Trùng điệp té xuống, chỉ một thoáng hơn trăm danh kiếm tu đầu váng mắt hoa. Xa vào đến mê muội trạng thái bên trong, bắn tên, hiu hiu hiu, ngàn tên khôi lỗi cùng tiễn thủ đồng thời động công kích. Mục tiêu khóa chặt tại hơn trăm mặt lâm vào trạng thái hôn mê bên trong kiếm tu trên thân. Tuôn ra liên tiếp mức thương tổn, mặc dù mức thương tổn cũng không làm sao lớn, nhưng thân ở thuần thục đông đảo, trên đỉnh đầu thanh máu vẫn là thật nhanh giảm bớt, phanh một tên kiếm tu thuận lợi leo lên tường thành, mấy tên khôi lỗi thương binh chen chúc mà tới, súng kiếm tương giao thanh âm vang lên, song phương tại trên tường thành triển khai giao phong, chúng kiếm tu liên tiếp leo lên tới, chạm dây từng khôi lỗi thương binh dần dần biến ít, cơ hồ trong chớp mắt liền tại trên tường thành gặp được mấy trăm tên kiếm tu thân ảnh. Sau đó chính là cái kia như là thủy triều bình thường thanh âm ni, nhanh. Các huynh đệ, tập kích mở soát kiếm quyết, dùng kiếm quyết uống lam dược từng người kiếm tu nắm tay bên trong lợi kiếm. Đối những khôi lỗi kia thương binh cùng cung tiễn thủ bắt đầu kịch liệt chiến đấu. Trên tường thành loạn thành một bầy, ngoài thành càng là xa vào đến xu hướng suy tàn bên trong. Đã mất đi mũi tên yểm hộ. Tại đối mặt những cái kia có được nghề nghiệp đẳng cấp cùng uống thuốc ưu thế kiếm tu công kích đến. Cơ hồ thành pháo hôi, hơn ngàn danh khôi lỗi kỵ binh tại trong chớp mắt liền lấy tổn thất mấy trăm tới chúng. Mà lại cái này tổn thất đang lấy kinh người độ gia tăng. Cao Chí Viễn hướng phía trước bước một bước, lại bị Triệu Nhị Cầu kéo lại, ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhị Cầu, trong nháy mắt minh bạch hẳn ý tứ. Dù sao mình chỉ là mưu sĩ, bày mưu tính kế xử lý chính vụ coi như thuận buồm xuôi gió. Có thể hai quân giao chiến xông pha chiến đấu hiển nhiên là to lớn nhược điểm mần ni trong lòng. Bàn tay hiện ra mồ hôi, Cao Chí Viễn cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Lúc này không thể loạn, chỉ có kéo tới chúa công bọn hắn trở về, mới có thể hóa giải tình thế nguy hiểm thậm chí chuyển bại thành thắng. Triệu Nhị Cầu dùng ngón tay tại phía trước hóa một thoáng. Ngay sau đó chậm rãi nhắm mắt, quang mang nhàn nhạt, tại cái kia xẹt qua địa phương hiện lên đi ra, hóa dịch tứ phương, dĩ kim vi giới, Triệu Nhị Cầu nhẹ nói. Quang mang kia lẫn nhau đan xen, hóa thành một cái kim tệ xoay tròn, bay về phía bên trên bầu trời. Bên tai truyền đến một thanh âm ni, phải chăng lấy 1.000.000 thần bí kim tệ làm đại giá. Tăng phúc thiên sách phủ khôi lỗi quân coi giữ lực phòng ngự, giao động thành công. Tiêu hao thiên sách phủ 1.000.000 thần bí kim tệ ông. Cái kia kim tệ xuất ra thanh âm, ngay sau đó đếm mãi không hết quang mang từ cái kia kim tệ bên trong bay đi ra. Hơn 2.000 khôi lỗi quân coi giữ trên đỉnh đầu thanh máu. Hiện ra một tầng sắc thái, cái kia sắc thái bên trên thình lình viết hộ giáp hai cái chữ to. Đứng tại phía trước quan chiến Dương Nghiêm Thanh nhíu mày, mới đầu không hiểu vì cái gì giả niệm sẽ như thế yên tâm đem thiên sách phủ giao cái hai người kia. Trấn thủ, bây giờ nhìn thấy những vật này, mới dần dần thoải mái, bình tĩnh mà xem xét lấy mấy tháng trước tình huống đến xem. 3.000 danh hai giai khôi lỗi quân coi giữ, cộng thêm có thể cho khôi lỗi quân coi giữ tăng phúc tướng lĩnh. Quả thật có thể dễ như trở bàn tay, giết lùi địch tới đánh. Chỉ tiếc hắn tính sai một chút, thế giới hiện thực thời gian lưu là không giống, mà lại thiên ngoại thiên sơ thành. Tất cả chức nghiệp giả đều hưởng thụ lấy đạo này phúc lợi. Không chỉ có thiên sách quân đoàn thực lực đang trưởng thành. Còn lại thế lực cũng tại trưởng thành, thậm chí có thể nói, bởi vì còn lại thế lực thực lực to lớn hơn, trưởng thành độ sẽ là thiên sách phủ nhiều gấp mấy lần. Đường chủ, cần khởi động sát trận sao? Đứng ở phía sau La Vinh hỏi Thamani Dương Nghiêm Thanh lắc đầu. Không cần thiết vận dụng sát trận tam giai cùng nhị giai thực lực sai biệt. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể san bằng, Dương Nghiêm Thanh nói. La Vinh chưa hồi phục, chỉ là nhìn chòng chọc vào phía trước, mặc dù mượn nhờ cái kia không biết danh dao động kỹ năng. Khôi lỗi quân coi giữ ngừng lại xu hướng suy tàn, nhưng dạng này vẻn vẹn chỉ là tạm thời. Hết chương.